Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 191, chương bởi vì ta có tiền a. Trần Tử Nhĩ lái xe rời đi thời điểm đem Tiết Bác Hoa mang đến trường học. Bất quá hắn mình cũng không lập tức tới trường học, bởi vì hắn muốn đi một chuyến bệnh viện nhìn xem sự tổng tình huống. Tiết Bác Hoa trên xe đối Trần Tử Nhĩ nói, Trung Hải thị tại tháng 11 phần sẽ tổ chức thanh niên xí nghiệp ra phát triển phong hội. Đây là từ Trung Hải thị chính phủ tham dự gánh vác một cái diễn đàn. Phụ thân ta sẽ lên đài phát biểu. Hắn nâng lên ngươi, ngươi có hứng thú sao? Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn. Nâng lên ta hiện tại liền có thể được cho xí nghiệp ra. Không nghe thấy thanh niên hai chữ a, bỏ đi hai chữ kia ngươi không tính, có thể pudding quy mô đến nói, ngươi cái tuổi này xem như phi thường lợi hại, 20 tuổi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trăm vạn phú ông. Ngươi đã nghe qua mấy cái, xí nghiệp gia, Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên có chút thích xưng hô thế này. So sánh lão bản cái từ này cảm giác phong cách cao hơn. Vậy được rồi, cho ta làm chương thư mời. Đến lúc đó ta đi xem một chút. Tiết Bác Hoa gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại hỏi, người cái kia địa sản công ty cùng Điêu Diệc Kiệt là chuyện gì xảy ra? Thế nào? Không chút, hôm nay vừa đến đã cùng ta lôi kéo làm quen. Nhưng người cũng biết nhà ta lão tử cái kia tính cách, không có ích lợi gì. Điêu Diệc Kiệt có ý tứ gì Tiết Bác Hoa rất hiểu, rất lý giải, bao quát Trần Tử Nhĩ ngầm đồng ý. Trước đây trước sau sau không cần nhiều lời hắn đều hiểu. Cái này cũng không có gì. Chẳng lẽ hắn Tiết Bác Hoa ngay từ đầu muốn nhận biết Trần Tử Nhĩ không phải là bởi vì hắn nhìn ra người này tại trên phương diện làm ăn hơi dài chỗ, có thể kiếm tiền a? Trung Hải Đại học nhiều như vậy đá banh, cuối cùng vì cái gì tuyển Trần Tử Nhĩ kết giao bằng hữu? Đây cũng không phải là lợi dụng lẫn nhau, đây là xây dựng ở lẫn nhau tán thành đối phương năng lực điều kiện tiên quyết thành lập hữu nghị. Cha ta là cái lão cổ bản, không thích hợp hắn, ta chỉ có thể giúp hắn vào mấy vòng, thuận theo tự nhiên là tốt. Loại sự tình này, cưỡng cầu không tới. Tới trường học cổng thời điểm, hắn buông xuống Tiết Bác Hoa. Sau khi xuống xe, lão Tiết không có lập tức đóng cửa, mà là vịn cửa xe đem đầu thò vào đến hỏi hắn. Ngươi muốn vào những cái kia vòng tròn sao? Trần Tử Nhĩ thật sâu trầm ngâm một cái. Còn nhớ rõ chúng ta thảo luận qua kiếm tiền là thủ đoạn không phải mục đích à? Tốt à, ta đã hiểu. Tiết Bác Hoa đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi có lựa chọn làm mình thích sự tình quyền lực. Chuyện này ngươi không thích, không muốn đi. Có một bộ phận nguyên nhân này, càng nhiều nguyên nhân là ta hiện tại vào cũng chỉ có thể đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Vậy thì có cái gì ý tứ? Có thời gian này ta không bằng đi tăng cường thực lực của ta. Vòng tròn khác biệt, không cần cứng rắn tan. Tiết Bác Hoa lại đi vào ngồi. Ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Trần Tử Nhĩ bật cười nói, ta làm sao kỳ quái, ta mặc dù không phải một cái nghiêm ngặt trên ý nghĩa thương nghiệp người, nhưng bất động sản ta vẫn là hiểu, ngươi đã quyết định muốn làm, lại đối ta, vô dục vô cầu, ngươi làm ăn ánh mắt kỳ hào, lần này nuốt Điêu Diệc Kiệt cũng coi như khôn khéo, nhưng lại không vì thịnh thế địa sản làm bất kỳ chuẩn bị gì. Cái này không giống phong cách của ngươi. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Trần Tử Nhĩ có thể nói thế nào? Chẳng lẽ nói ta đối tương lai Trung Hải thị quỹ đạo giao thông vẫn hơi hiểu biết? Mặc dù không phải loại kia giao thông mạng lưới đồ thật sâu khắc vào trong đầu ký ức, nhưng Trung Hải thị mấy cái chứ danh chạm xe điểm hắn nên cũng biết. Mặt khác, hắn đối nơi ở địa sản vốn là không có gì hứng thú. Che mấy cái cư xá đi kiếm lão bách tính tiền. Dẹp đi đi, Internet chính là lớn đào kim năm tháng. Nơi này tài phú có nhiều lắm, làm gì không tốt đi kiếm lão bách tính tiền. hắn là nghĩ tích lũy bắt lính theo danh sách đã nghiệm, sau đó đi che mấy cái thành thị tổng hợp thể. Thoải mái một chút, đây là trong lòng của hắn một cái dục vọng, là hắn muốn làm sự tình. Hắn không tốt cùng Tiết Bác Hoa nói, mà lại lão Tiết nói cũng có đạo lý. Cái nghề này cần quan phương tài nguyên, đây là hiện thực, vì lẽ đó hắn cũng không có khách khí. Thế là suy nghĩ một chút đối Tiết Bác Hoa nói, cũng không tính vô dục vô cầu đi, nếu có nhu cầu ta khẳng định sẽ muốn ngươi hỗ trợ. Tiết Bác Hoa lắc đầu, không bình thường, quá không bình thường, ngươi thế nào lại là các loại vấn đề xuất hiện mới nghĩ đến đi giải quyết ngươi đâu. Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cảm thấy là vì cái gì? Tiết Bác Hoa nói ra để Trần Tử Nhĩ giật mình đáp án. Ta cảm thấy ngươi có chúng ta cũng không biết át chủ bài. Trần Tử Nhĩ trong lòng có sóng lớn, trên mặt lại không có chút nào biến hóa. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhưng không có lợi hại như vậy ba ba. Có thể ta vì cái gì cảm giác ngươi so ta còn có tự tin? Trần Tử Nhĩ chững chạc đàng hoàng hỏi, ngươi muốn nghe lời nói thật? Đương nhiên, bởi vì ta có tiền a. Tiết Bác Hoa mặt tối sầm. Cái này đáp án, thật là làm cho hắn nghĩ nện người. Đi, chiếu cố tốt ngươi Sử Tổng đi. Ngoặc kép chấm chấm, Sử Ương Thanh tại trong bệnh viện sâu nước. Sâu nước trong vùng vòng quanh tường dọn lên thật nhiều cái màu trắng ghế dựa mềm. Nàng có chút nhàm chán nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Bác sĩ nói thế nào? Sử Ương Thanh mở mắt ra. Không có gì, chính là cảm vặt, còn có một chút phát sốt. Ta đi cấp người rót cốc nước. Sử Ương Thanh uống mấy miệng. Hỏi, hoạt động thế nào? Lớn nhất ngoài ý muốn là ngươi. Nàng hít hít hơi buồn phiền cái mũi. Cảm mạo thật là khó chịu. Nếu là gãy chân, nuôi bệnh ta còn có thể nhìn chăm tương đương vạn nhỏ. Nói, cảm mạo làm đầu ta bất tỉnh não tăng, cũng chỉ có thể chấp nhận nhìn xem tivi. Trong bệnh viện treo đài tivi ở trên tường, đặt vào chính là Lý Như Đồng bản Thần Điêu Hiệp Lữ. Cái này một tập kịch bản là Dương Quá đi tuyệt tình cốc đoạt tiểu long nữ. Trần Tử Nhĩ nói, vậy liền nhìn xem tivi đi, ta buổi chiều muốn lên khóa, không có cách nào cùng ngươi. Lại nói cái này phim truyền hình cũng thật đẹp mắt, vừa vặn giết thời gian. Nguyên tác, phim truyền hình ta đều nhìn qua, đẹp hơn nữa đều biết kịch bản cũng liền không có như vậy có lực hút. Thật sao? Trần Tử Nhĩ ngược lại không cho rằng như vậy. Ta nhìn bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy đẹp mắt. Ta đoán ngươi là cảm thấy Lý Như Đồng đẹp mắt. Nữ nhân này không phân rõ, ai là lão đại rồi. Mỗi ngày ép buộc hắn, Trần Tử Nhĩ nhắc nhở, không đủ chân thành là nguy hiểm, nhưng quá mức chân thành là chí mạng. Còn nhỏ long nữ diễn vốn là đẹp mắt, ta vì cái gì không thể cảm thấy đẹp mắt? Sử Ương Thanh hào hứng kỳ quái, bỗng nhiên nói với Trần Tử Nhĩ, không bằng chúng ta làm truyền hình điện ảnh công ty thế nào? Chẳng ra sao cả. Ta đối ngành giải trí một chút hứng thú đều không có. Bác mà không được chuyên, vẫn là ngươi cùng ta nói. Sử Ương Thanh cười mắng, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Chính ngươi đều dày vò bao nhiêu. Trần Tử Nhĩ nói, có thể phương diện này ta thật đề không nổi nhiệt tình. Ngươi không phải nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết nha. Có rất nhiều ưu tú chuyện xưa ngươi liền không nghĩ tới đem bọn nó mang lên màn ảnh. Ta cảm thấy dạng này hẳn là sẽ rất có ý tứ a. Cái này không có ý gì. Ngươi không biết có bao nhiêu ưu tú tiểu thuyết bị tâm lý biến thái biên kịch. Bộ óc mang hố đạo diễn cùng không có chút nào diễn kỳ diễn viên làm hỏng. Trần Tử Nhĩ phương diện này oán niệm rất sâu. Hắn lại hỏi Sử Ương Thanh. Người nghĩ như thế nào chuyện như vậy? Một là hứng thú, hai là lợi nhuận, nàng tựa hồ thật sự có nghĩ tới. Cùng ngươi không giống, ta cảm thấy đem chuyện xưa mang lên màn ảnh có ý tứ. Một cái khác, trong nước phim ảnh TV kịch thị trường so sánh nước ngoài còn lạc hậu rất nhiều. Theo trên buôn bán nói, đây là một cơ hội, mà lại, người đã cảm thấy người khác đập không tốt, vì cái gì không đi cải biến một cái đâu. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng nói cũng coi như có đạo lý. Người thật thích không? Sử Ương Thanh khẳng định nói, đương nhiên. Mà lại ngươi không cần lo lắng cho ta làm việc tinh lực cùng thời gian phân phối. Ta trước làm việc so hiện tại bận bịu nhiều. Vậy liền sang năm đi. Sang năm pudding cửa hàng giá rẻ muốn tại Trung Hải hoàn thành bố cục. Ta nói qua đây là trọng điểm. Pudding là chống đỡ lấy chúng ta chơi đùa lung tung tiền mặt lưu. Đến lúc đó ta cũng sẽ trải vuốt trước mắt ta thành lập mấy cái công ty. Nếu như ngươi khi đó còn muốn làm, chúng ta liền thử một chút. Sử Ương Thanh nghiêm túc cải chính. Trong công việc ta sẽ không chơi đùa lung tung. Ta sẽ nghiêm túc làm tốt. Vì ngươi câu nói này, thân là lão bản ta đi cấp ngươi mua cơm chưa? Bất quá ta không thể cùng ngươi ăn. Thiển Dư ở trường học nhà ăn chờ ta. Ta buổi chiều thật sự có khóa. Cái kia, mua mấy cái bánh sủi cảo đi. Rau hẹ nhân bánh, ngươi xác định sao? Ăn có thể miệng thúi. Ngươi nói cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.